Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Thượng Thanh Du Lịch Đông Hải. Được này trợ lực, phong tử thần trong cơ thể đại đạo phù văn, lập tức rõ ràng, tại hắn xương cốt bên trên không ngừng lưu động, tản ra huyền ảo khí tức, phù văn lưu chuyển ở giữa, từng sợi mây tía trống rỗng hiển hiện. Dung nhập toàn thân của hắn xương cốt bên trong, khiến cho hắn xương cốt từng bước hướng màu tím chuyển biến. Đợi cho âm dương tạo hóa khí hao hết, phong tử thần toàn thân ánh sáng tím lượn lờ, đại đạo khí tức tràn ngập, toàn thân xương cốt càng là toàn bộ hóa thành màu tím. Rực rỡ ngời ngời, giống như tử ngọc, tiên thiên đạo cốt, nửa phó bản cổ đạo thể sao, thể ngộ một hồi tự thân biến hóa. Phong tử thần trong lòng sáng tỏ, âm dương tạo hóa khí có hạn, không cách nào làm cho mình hoàn toàn chuyển hóa là bàn cổ đạo thể. Chỉ có thể đem mình xương cốt chuyển hóa thành tiên thiên đạo cốt. Không đủ sao, hoạt động một chút thân thể, lấy thích ứng đột nhiên tăng vọt lực lượng. Phong tử thần cất bước đi hướng đệ lục trọng lôi trạch. Không đủ, không quan hệ, đằng sau còn có nhất trọng lôi trạch, vượt qua hẳn là liền đủ. Đệ lục trọng lôi trạch bên trong, lôi đình hóa thành từng kiện đạo khí, hoặc lô, hoặc tháp, hoặc chuông, đủ loại kiểu dáng, hướng phía phong tử thần trấn áp mà tới. Cảm nhận được đạo khí đeo trên người đạo vận, phong tử thần không dám khinh thường, hét lớn một tiếng, bộc phát ra toàn bộ thực lực, nháy mắt thi triển ra nhiều loại đại thần thông, cùng đạo khí đại chiến cùng một chỗ. Oanh, oanh, oanh. Nhất thời, giữa sân kinh bạo âm thanh nổi lên bốn phía. Bất quá, ngay tại phong tử thần cùng đạo khí đối chiến thời điểm, trên biển đông, gợn sóng lại nổi lên. Từ nữ oa chứng đạo thành thánh về sau, tam thanh liền một mực dầu dĩ không vui. Đạo tổ thân vì hồng hoang đản sinh cái thứ nhất sinh linh, có vô biên khí vận gia trí, các thần không sánh bằng cũng liền thôi, có thể đạo tổ về sau cái thứ nhất chứng đạo thành thánh vậy mà là các thần sư muội nữ oa, mà không phải các thần tam thanh. Cái này nhường một mực tâm cao khí ngạo tam thanh có chút không chịu nhận. Vì thế, nữ oa mở ra oa hoàng thiên lúc, tam thanh cũng không tiến về trước chúc mừng. Đến bây giờ, mặc dù biết mình khẳng định có thể thành thánh, nhưng tam thanh hay là không khỏi có chút nóng nảy. Nữ oa đều thành thánh mấy vạn năm, các thần ba người còn chưa nhìn thấy thành thánh cái bóng. Cái này có thể như thế nào cho phải? Vạn bất đắc dĩ phía dưới, ba người đành phải tại trong hồng hoang bốn phía du lịch, để cầu tìm được thành thánh cơ duyên. Trên biển đông, sóng biếc dậy sóng, sóng nước lan tan, một xanh năm đạo nhân lướt sóng mà đi. Trên mặt biển chẳng có mục đích đi lại. Ồ, đột nhiên, thanh niên đạo nhân khẽ di một tiếng. Trong lòng sinh ra không tên cảm ứng, hình như có một vật đang hấp dẫn hắn. Thú vị, nghĩ không ra cái này trong Đông Hải lại có bảo vật cùng bần đạo hữu duyên, coi là thật thú vị. Trong lòng lên hứng thú, cái kia đạo nhân mỉm cười, liền lần theo trong lòng cảm ứng, hướng Đông Hải chỗ sâu đi tới. Nó phương hướng chính là Bồng Lai Tiên Đảo chỗ. Hả, làm sao cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh? Mà Bồng Lai Tiên Đảo bên trong, đang lúc bế quan Huyền Thanh đột nhiên một trận tâm thần có chút không tập trung, theo trong nhập định tỉnh lại, nhịn không được nhíu mày, bấm ngón tay suy tính, chuyện gì xảy ra, vì sao suy tính không ra. Suy tính nửa ngày, Huyền Thanh chỉ cảm thấy thiên cơ một mảnh hỗn độn, mặc hắn thi triển các loại thủ đoạn, đều không thể nhìn trộm nó một chút. Lần này, có thể triệt để kinh sợ Huyền Thanh, có tam tiên đảo cùng thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên gia trí, trừ đại la kim tiên cùng với bên trên, hắn đều có thể nhìn trộm một hai. Hiện tại, hắn cái gì đều coi không ra. Đó không phải là nói rõ có đại la kim tiên cấp bậc lực lượng để mắt tới hắn. Nghĩ như vậy, tam tiên đảo bên ngoài tiên thiên tam tài đại trận bỗng nhiên chấn động, bộc phát ra từng đạo hủy diệt khí, càn quét tứ phương. Trong lòng giật mình, Huyền Thanh vội vàng đi vào trận pháp đầu mối, hướng trong trận nhìn lại, nhưng thấy một thân lấy tử hạ áo trời, đầu đội thái nguyên kim quan, toàn thân tiên quang lượn lờ thanh niên đạo nhân, cất bước đi vào tiên thiên tam tài đại trận bên trong. Người này là ai? Trong lòng tuy là nghi hoặc lai lịch của người này, nhưng tam tiên đảo căn hệ trọng đại, cũng không thể nhường ngoại nhân xâm nhập. Lúc này, Huyền Thanh nhảy vào trong trận, tự mình chủ trì tiên thiên tam tài đại trận, đem đại trận uy lực thôi phát đến tận cùng, định đem cái kia đạo nhân bức lui ra ngoài. Theo Huyền Thanh thôi động trận pháp, thoáng chốc, tam tài rối loạn, thiên địa mất tự, hết thảy đều tại phá diệt, khuấy động ra từng đạo hỗn độn khí, hướng thanh niên kia đạo nhân bay tới. Đến hay lắm, cái kia đạo nhân thấy hỗn độn khí đánh tới, không những không sợ hãi, ngược lại mừng rỡ, chỉ gặp tay phải hắn lật một cái, lấy ra một thanh màu xanh bảo kiếm, nhẹ nhàng vung lên, bảo kiếm phía trên ánh sáng xanh lưu động, diễn sinh ra từng mảnh màu xanh lá sen, đem hỗn độn khí toàn bộ trấn áp. Đây là, chuôi này màu xanh bảo kiếm sau khi xuất hiện, thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên bỗng nhiên rung động, toát ra một cỗ tâm tình kích động, tựa như gặp được thân nhân. Thanh bình kiếm, ký ức xoay chuyển ở giữa. Huyền Thanh nhận ra kiếm này lai lịch, lập tức, thật giống như bị một đạo thiểm điện bổ trúng. Cả người hắn đều cứng lại ở đó, chấn kinh đến nói không ra lời. Hỗn độn chí bảo tam thập lục phẩm tạo hóa thanh liên sau khi vỡ vụn, nó chủ thể rơi vào Bất Chu Sơn bên trong, hóa thành tiên thiên chí bảo 24 phẩm tạo hóa thanh liên. Bảo vật này tuân theo khai thiên đại vận mà sinh, có quay về hỗn độn chí bảo khả năng, không vì thiên địa dung thân. Vì thế, thiên đạo ý đặc biệt dẫn tới tam thanh đạo nhân, lợi dụng nó trên người bàn cổ khí tức, hủy đi bảo vật này. Lúc đó, tam thanh vừa mới xuất thế không lâu, bất quá thái ất kim tiên cảnh giới, gặp được 24 phẩm tạo hóa thanh liên, trong lòng tất nhiên là kích động dị thường. Thế nhưng, chí bảo chỉ có một kiện, tam thanh lại là ba người, không biết bảo vật này phải có ai đến trưởng khống. Ngay tại ba người khó xử ở giữa, các thần trong cơ thể bàn cổ ấn ký bỗng nhiên chấn động, ngộ ra nổi lên các thần trong lòng. Thái Thanh đạo nhân một hô, củ sen liền biến thành bàn long biển quài. Ngọc Thanh đạo nhân một hô, hoa hồng, tạo hóa thanh liên đóa hoa liền biến thành tam bảo ngọc như ý. Thượng Thanh một hô, lá sen liền biến thành thanh bình kiếm. Này tam bảo chính là tam thanh bảo vật chứng đạo, từ 24 phẩm tạo hóa thanh liên biến thành, đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo, chính ấn chứng lấy. Hoa hồng lá xanh bạch liên ngẫu, tam thanh vốn là một nhà. Lấy lại tinh thần, Huyền Thanh nhìn qua tại tiên thiên tam tài đại trận bên trong, bốn phía rơi ánh kiếm thanh niên đạo nhân, khó nén khiếp sợ trong lòng chi tình. Người này tay cầm thanh bình kiếm, toàn thân thái nguyên khí tràn ngập, cũng không phải liền là bàn cổ thượng thanh đạo nhân thông thiên sao? Mặc dù Huyền Thanh sớm có bái sư thượng thanh dự định, nhưng thượng thanh đạo nhân đột nhiên xuất hiện tại cửa nhà hắn, vẫn như cũ khiến cho hắn có chút bối rối. Đệ lục trọng lôi trạch bên trong, Phong Tử Thần ngay tại chật vật cùng đạo khí đối chiến. Đột nhiên chiếm được tin tức này, nhịn không được tâm thần vừa mất, bị một cái lôi đỉnh tìm được cơ hội, hút vào trong đó. Lôi đỉnh bên trong, vô số lôi đỉnh nhốn nháo, tràn ngập vô cùng hào quang rừng rực. Càng có cuồn cuộn tiếng sấm nổ vang lên, dẫn động lôi đình chi đạo, hung mãnh vô cùng luyện hóa lực lượng, chấn áp lực lượng theo bốn phương tám hướng vọt tới, ép tới Phong Tử Thần trong cơ thể xương cốt lốp bốp rung động, nhục thân phù xốp giòn tan rã. Nếu không phải tiên thiên đạo cốt cường hoành, sợ là cũng muốn vỡ nát. Cái này thanh lôi đình đúng là muốn lấy trời địa chi lực. Lôi đình oai, đem Phong Tử Thần sinh sinh luyện hóa. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.